Tiểu bài thỏ Vương Phi, ác bá Vương Gia Cút. Chương 185, góc chuyện audio.com. Thiếp này mới biết thì ra trong kinh thành đã sớm biết chuyện thiếp bị người bắt đi hơn nửa năm. Hiện tại rối rít bàn loạn, nói thiếp sớm bị người khác làm ô uế, mất trong sạch, không xứng với vị trí ở Thượng Minh Vương Phi này. Nay, thiếp khó lòng giải bày, thêm lời người đáng sợ, thiếp đã không muốn sống. Kính xin vương gia ban thưởng thiếp một ly rượu độc, để thể diện thiếp cũng chết đi. Sau đó, ngài sẽ cưới Tuyết Y làm chính phi. Nàng ta trẻ tuổi, tướng mạo đẹp, xuất thân cao quý, lại rất thích ngài. Mẫu hậu cũng cho tới bây giờ cũng muốn đem nàng cùng ngài gắn kết thành một đôi. Các ngươi kết hợp, tất cả đều vui vẻ. Thiếp vốn cũng không nên mặt dày mày dạn xen chân vào giữa các ngươi. Làm càn, ai nói với nàng những lời này? Nghe vậy, mặt hoàng phủ Nam Ninh liền u ám, nắm chặt cổ tay nàng quát khẽ. Hạ Mộng ngẩng đầu lên, trong mắt rưng rưng, nghẹn ngào trả lời, không có người nào, thiếp tự mình nghĩ, chính nàng nghĩ mới là lạ, khẳng định là có người nào nói với nàng những thứ này. Nói, là ai, tên hỗn đản nào lại to gan như vậy? Vương gia, hiện tại so đo là ai thì có ích lợi gì đây? Thống khổ cười nhẹ, Hạ Mộng nhỏ giọng nói. Chuyện đã lan truyền đi ra ngoài, thiếp trong sạch cũng đúng là không cách nào nói được rõ ràng. Hiện nay, thiếp chỉ có thể rời khỏi vị trí chính phi, ung dung chịu chết, mới có thể bảo toàn mặt mũi của hoàng gia, cũng có thể bảo toàn mặt mũi vương gia. Nếu không, vương gia về sau đi ra ngoài làm sao gặp người khác a? Ha ha. Chê cười, trong sạch của nàng không phải là dành cho bản vương sao? Còn cái gì mà mặt mũi chó má gì? Bản vương chưa từng có quan tâm qua, làm sao lại đi trông nom người khác nghĩ như thế nào? Nhưng mà, vương gia, chớ nói nữa rồi, một tay ôm nàng vào trong ngực, hoàng phủ Nam Ninh lớn tiếng nói. Bản vương chỉ muốn nàng, vị trí chính phi chỉ có một dành cho nàng, những người khác đừng mơ tưởng thay thế vị trí của nàng. Nàng cũng đừng cả ngày lẫn đêm suy nghĩ chết hay không. Biết chưa, tứ ca ca, Tuyết Y vừa bị hắn đẩy ngã thật vất vả bò dậy. Lại nhìn thấy hai người bọn họ thân mật ôm nhau, tựa hồ lần nữa bị đả kích nghiêm trọng, nhịn không được nghẹn ngào kêu lên một tiếng. Hoàng phủ Nam Ninh lập tức đem ánh mắt quét bắn xuyên qua. Là ngươi, những lời này đều là ngươi nói. Có đúng hay không, ánh mắt lạnh như băng làm sống lưng nàng lạnh cả người. Tuyết Y vội vàng cúi đầu. Ta, đây đều là bí mật cô nói với ta. Mẫu hậu, nghe vậy, hoàng phủ Nam Ninh lập tức lần nữa bật cười. Quả nhiên, ta đã nói nàng như thế nào đột nhiên đối với tiểu bạch thỏ lại nổi nóng như vậy. Thì ra là có mục đích khác. Nhìn lại một chút, mâu quang càng thêm lạnh như băng. Tuyết Y không tự chủ được lui về phía sau hai bước biểu ca. Người đâu, đem nha đầu này trói lại, treo ở trên cây, ai cũng đều không cho tới cứu. Nếu không, bản vương cũng đem bọn họ cùng treo lên, cùng với nàng ta, chấm, hắn, dám làm như vậy đối với nàng. Tuyết Y sắc mặt đại biến, thất thanh thấp giọng hô. Biểu ca, nhanh lên, biểu ca, mặc kệ Tuyết Y đang điềm đạm đáng yêu kêu. Hoàng phủ Nam Ninh không hề nghe thấy, xít sao ôm lấy Hạ Mộng, lập tức xoay người, tiểu bạch thỏ, đừng khóc, chúng ta trở về nha, đừng gặp nha đầu này nữa, bản vương không thích nàng, nhưng mà, con có mẫu hậu, cái này ngươi không cần phải để ý đến, bản vương sẽ giúp ngươi giải quyết, ừ tạ ơn vương gia, tạc tạc, đi theo phía sau bọn họ, nghe hai người này phảng phất đại nam nhân cùng tiểu nữ nhân đối thoại. Lý Như Phong than nhẹ hai tiếng, khóe miệng khẽ cười một cái. Minh Vương Phi, hình tượng thật đúng là điềm đạm đáng yêu. Ta thiếu chút nữa lại bị ngươi lừa gạt rồi. Lý Tướng gia, ngươi đừng vội hả hê, chờ thu thập những tạp nhân kia. Kế tiếp sẽ là ngươi bị đấy. Ngươi nói cái gì, lập tức chấn động nội tâm. Lý Như Phong quay đầu nhìn Hạ Tình đi theo phía sau hắn. Hạ Tình nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta nói cái gì sao? Không có a, lỗ tai ngươi có vấn đề sao? Nữ nhân này, lập tức chau mày, Lý Như Phong nhìn cái mặt đang mỉm cười, nhịn không được cắn răng, không thể không thừa nhận, cùng bộ Nhu Nhi đi đến cũng sẽ không là đồ gì tốt. Cách chương.